Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng là cái hải vực này chủ nhân không chỉ có riêng là chỉ có nhân tộc, cũng có hắn sự cường đại của hắn chủng tộc, chúng tại phong bạo hải vực thế lực không chút nào thua kém nhân tộc. Những này dị tộc thánh nhân cũng sẽ ẩn nấp tại đây chút ít hòn đảo chung quanh, săn giết nhân tộc thánh nhân. Dù sao cùng hắn đi những này hoang vu hòn đảo tầm bão, còn không bằng giết chết một nhân tộc thánh nhân, như vậy lấy được bảo vật tỷ lệ càng lớn, thậm chí lấy được bảo vật thêm nữa. Đương nhiên, nhân tộc thánh nhân cũng là đồng dạng nghĩ cách, thường xuyên ẩn nấp, săn giết chủng tộc khác thánh nhân. Kết quả cách làm như vậy, tự làm cho toàn bộ phong bạo hải vực đã trở thành cực kỳ nguy hiểm chiến trường, khắp nơi sát cơ. Không có sao, đợi tại phong bạo hải vực như vậy vắng vẻ địa phương thánh nhân, nhiều lắm là tự là bất hủ đỉnh phong thánh nhân, dù cho đánh không lại, dựa theo thực lực của chúng ta cũng là có thể lẫn mất qua, cẩn thận một chút lời nói, sẽ không bị giết chết. Kim phong thánh nhân trầm giọng nói. Đúng là như thế, đều đạt đến bất hủ cảnh, cũng không cần phải cẩn thận quá mức. Tích thủy thánh nhân cũng hạ quyết tâm. Ta không có ý kiến gì. Hạ Bình kẻ tài cao gan cũng lớn, bình tĩnh rất. Đi, vậy ngày mai lên đường đi. Ám hỏa thánh nhân nhìn thấy ba người khác đều không có ý kiến gì, hắn cũng không có tiếp tục lý do để phản đối rồi. Lại qua một ngày. Hạ Bình đám người đi tới rồi phong bạo đảo tập hợp đại sảnh, nơi này là phong bạo đảo lối ra duy nhất, phần đông thánh nhân cũng là từ cái chỗ này ly khai phong bạo đảo đấy. Vèo. Lúc này thời điểm, Tích Thủy thánh nhân vung tay lên, từ trên người tự mình không gian giới chỉ lấy ra một chiếc màu thủy lam phi thuyền, bề ngoài như là giọt nước bình thường ống ánh sáng long lanh, ở trên điêu khắc rồi rậm rạp chằng chịt pháp tắc đường vân. Rõ ràng là một chiếc hạ phẩm thánh khí cấp bậc phi thuyền. Lên tàu của ta Tích Thủy số lên đường đi, nó do vũ trụ kim loại vàng nước kim luyện chế mà thành, coi như là gặp được bất hủ thánh nhân công kích, cũng có thể thật lớn suy yếu lực lượng của đối phương, tựa như dung nhập biến cả. Tích Thủy thánh nhân tự hào giới thiệu chính mình thánh cấp phi thuyền, vì kiến tạo chiếc phi thuyền này, nhưng hắn là bỏ ra thật lớn một cái giá lớn, tự tính toán nói là tán gia bại sản cũng không đủ. Sưu sưu sưu. Hạ Bình. Ám hỏa thánh nhân cùng kim phong thánh nhân ba cái cũng không do dự, nhao nhao leo lên rồi Tích Thủy số, đi tới buồng nhỏ trên tàu phòng nghỉ ngơi. Xuất phát. Tích Thủy thánh nhân phất phất tay, Tích Thủy số lập tức dọc theo căn cứ thông đạo, hướng phía bên ngoài đã bay đi ra ngoài, trọn vẹn phi hành mấy trăm vạn km, mới cuối cùng nhất thoát ly cái này đầu thật dài thông đạo. Ầm ầm. Một giây sau, Tích Thủy số lập tức thoát ly phong bạo đảo, đến ra đến bên ngoài vũ trụ hư không chính giữa. Tích một tiếng. Chiếc phi thuyền này giả thuyết hình chiếu mở ra, toàn bộ sát ngoài hư hóa, bên ngoài hết thảy tràn cảnh đều cho thấy ra, mọi người hướng phía đằng sau nhìn lại, lập tức thấy được phong bạo đảo chỉnh thể diện mạo. Lợi hại, cái này là phong bạo đảo. Hạ Bình mí mắt nhảy thoáng một phát, dù là hắn được chứng kiến rất nhiều đồ vật, cũng là bị trước mắt cái này rung động tràn cảnh lại càng hoảng sợ, Tích Thủy thánh nhân bọn người cũng không có tốt bao nhiêu. Chỉ thấy toàn bộ phong bạo đảo cực kỳ to lớn, bề ngoài thoạt nhìn thật giống như một quả cực lớn thái dương giống như, vô biên vô hạn. Dùng mắt thường căn bản là nhìn không tới phong bạo đảo cuối cùng. Hơn nữa hòn đảo này bao trùm một tầng cực lớn màu vàng cái lồng năng lượng, chỉ cần là điều này có thể lượng tráo độ dày thì đến được rồi 10.000 vạn km, dày đặc được hù chết người, bất hủ thánh nhân một kích toàn lực, đều không thể rung chuyển cái lồng năng lượng mảy may. Thậm chí hòn đảo chung quanh bố trí mấy trăm vạn tòa ủ súng, cái gì diệt tinh pháo, không gian pháo, hư không pháo, pháp tắc pháo, pháo laser vân vân, đợi một tí, bố trí được rậm rạp chằng chịt. Đã trở thành lập thể chiến tranh đạn pháo hệ thống. Nếu như những này đạn pháo đồng thời đuổi giết tới, coi như là cận cổ thánh nhân cũng sẽ bị đuổi giết thành cặn bã. Có thể nghĩ, cả tòa phong bạo đảo đã bị chế tạo trở thành sự thật chính chiến tranh cứ điểm, bên trong tuyệt đại bộ phận diện tích đều là dùng để kiến tạo hệ thống vũ khí, kiến tạo cấm chế trận pháp tắc đường vân. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, đây cũng là theo lý thường đem làm sự tình. Dù sao cái chỗ này là thế nhưng mà nhân tộc tân thủ căn cứ. Kết nối rồi một đầu hư không thông đạo, có thể trực tiếp đi thông nhân tộc nội địa, tương đương với chiến lược cứ điểm. Nếu như tại đây thất thủ lời mà nói, tự tương đương với nhân tộc không có một cái chiến lược yếu điểm, đã mất đi tiến lên căn cứ, như vậy tổn thất cũng không biết cỡ nào thảm trọng. Vèo. Mấy ngày về sau, Tích Thủy Hào ở trên hư không chính giữa đi thuyền, nó đã thoát ly phong bạo đảo, tiến vào vô biên hư không, tại đây phiến phong bạo hải vực tùy ý xuyên toa. Trong đó bọn hắn ngẫu nhiên cũng sẽ lọt vào đáng sợ vũ trụ phong bạo. Quét mà đến, hủy thiên diệt địa, may mắn Tích Thủy Hào cũng là thánh cấp phi thuyền, cực kỳ chắc chắn, tốc độ cực nhanh, coi như là có thế miễn cho có thế tránh né những này phong bạo phá hư. Một đường tới, bọn hắn coi như là tương đối an toàn, không có gặp được nguy hiểm gì. Chung quanh có rất nhiều hài cốt. Hạ Bình xuyên thấu qua phi thuyền giả thuyết hình chiếu, chứng kiến tình huống bên ngoài. Chỉ thấy bốn phía hư không chính giữa nổi lơ lửng đại lượng phi thuyền hài cốt, thiên thạch, mảnh vỡ pháp bảo vân, vân, đợi một tí, như là cỡ lớn rác rưởi giống như, phiêu phù ở chung quanh, đã trở thành chướng ngại vật. Mà Tích Thủy Hào chính cẩn thận từng ly từng tí tránh né những này chướng ngại vật, ở cái địa phương này xa hình chạy. Nghe nói phong bạo đảo phụ cận cũng từng trải qua vô số đại chiến, thậm chí đã từng có trung cổ thánh nhân vẫn lạc ở cái địa phương này. Tích Thủy thánh nhân nói ra tự mình biết tình báo, bởi vậy phụ cận từng tòa hòn đảo đều bị đánh cho sụp đổ, biến thành đại lượng mảnh vỡ thiên thạch, phiêu tán tại đây phiến hư không. Hơn nữa kỳ dị khu hòn đảo lục địa thập phần lạnh như băng cứng rắn, coi như là bất hủ thánh nhân lực lượng, cũng không cách nào đơn giản đánh nát những này lục địa, cũng có thể chống lại cái hải vực này không gian phong bạo, cho nên mới phải lưu lại nhiều như vậy hài cốt. Mau nhìn, những địa phương kia có rất hơn phi thuyền hài cốt, cùng với pháp bảo hài cốt, có lẽ có bảo vật gì, không bằng chúng ta đi đem những vật này nhặt đi thôi. Kim Phong Thánh Nhân đưa ra đề nghị của mình, chỉ vào những cái kia trôi nổi vũ trụ rác rưởi, hắn cảm thấy có lẽ có cơ hội có thể từ nơi này chút ít vũ trụ rác rưởi chính giữa tìm được cái gì bí bảo. Chớ ngu rồi. Ám Hỏa Thánh Nhân khoát khoát tay, nếu như những này hài cốt thật sự có bảo vật gì lời mà nói, trăm triệu năm xuống, sớm đã bị cái khác thánh nhân vơ vét sạch sẽ rồi, ở đâu đến phiên chúng ta, có thể lưu lại đồ vật, đều là rác rưởi, người khác căn bản không để vào mắt. Nếu quả thật xuất hiện cái gì có giá trị vũ trụ hài cốt, đó mới muốn đáng giá cảnh giác, có lẽ đó là một bẫy rập, một khi chúng ta tới gần, sẽ lọt vào địch nhân tập sát. Hắn cảm thấy cái này dưới đời này cũng không nhiều như vậy tiện nghi có thể nhặt, không có lớn như vậy cốc trên đường nhảy. Hơn nữa nơi này chính là vạn tộc chiến trường, nguy hiểm tới cực điểm, phải coi chừng vạn phần. Vậy coi như rồi, ta cũng chỉ là tùy tiện nói nói. Kim Phong Thánh Nhân giang tay ra, hắn nói tiếp, bất quá chúng ta rốt cuộc muốn đi chỗ nào, tiếp tục như vậy hit and miss, chẳng có mục đích chạy, chẳng phải là tại lãng phí thời gian. Đừng lo lắng. Tích Thủy Thánh Nhân trầm giọng nói, trước kia cái kia đoàn khu vực coi như là chúng ta nhân tộc phạm vi thế lực, dị tộc Thánh Nhân không dám tới gần, nhưng là chúng ta đều đi thuyền rồi mấy ngày thời gian. Đã triệt để thoát ly nhân tộc an toàn phạm vi, đến chính thức không cách nào khu vực, lúc nào xuất hiện địch nhân đều không kỳ quái. Dù cho không tìm được thánh nhân cũng không có sao, chúng ta hoàn toàn có thể đăng nhập một ít hòn đảo, nghe nói hòn đảo ở trên cũng thai nghén lấy đại lượng vũ trụ bảo vật, có thể đi qua vơ vét. Hắn biểu thị lại đi thuyền một khoảng cách, có thể đến một ít hòn đảo tụ tập địa phương. Phía trước có một tòa loại nhỏ hòn đảo, có lẽ có bảo vật, chúng ta đi qua nhìn xem. Ám Hỏa Thánh Nhân bỗng nhiên chỉ vào phía trước xuất hiện một tòa loại nhỏ hòn đảo, tự hồ đường kính vượt qua 10 năm ánh sáng. Vèo. Nghe nói như thế, Tích Thủy Hào lập tức hướng phía xa xa một hòn đảo bay đi. Tại một chỗ hòn đảo phụ cận, một quả to cỡ nắm tay màu nâu xám thạch đầu im lặng ở trên hư không trôi nổi, đây là ngụy trang thành loại nhỏ thiên thạch một kiện không gian pháp bảo, nội bộ đang có 5 cái bất hủ đỉnh phong thánh nhân tụ tập cùng một chỗ. Bọn hắn rõ ràng là nguyên tố tộc thánh nhân, theo thứ tự là Thủy nguyên tố tộc, Hỏa nguyên tố tộc, Thổ nguyên tố tộc, Kim nguyên tố tộc cùng với một nguyên tố tộc ngũ hành nguyên tố chủng tộc. Cái này năm đại nguyên tố thánh nhân là một chi cường đại thánh nhân tiểu đội, đã phối hợp thời gian rất lâu, năm đại nguyên tố thánh nhân liên thủ, lập tức có thể bố trí một tòa ngũ hành chiến trận, dễ dàng nghiền áp địch nhân, phát huy ra mấy lần sức chiến đấu. Mà bề ngoài của bọn hắn như là nhân loại giống như, có đầu, có cái mũi miệng, còn có hai tay hai chân vân, vân, đợi một tí, nhưng là toàn thân đều là có nguyên tố ngưng tụ thành. Không có huyết nhục chi thân thể. Ví dụ như thủy nguyên tố tộc toàn thân đều là chất lỏng ngưng tụ thành, như là chất lỏng người, hỏa nguyên tố tộc đều là hỏa diễm ngưng tụ thành, như là hỏa diễm nhân, kim nguyên tố tộc thì là như là kim loại người giống như, chúng biến hóa ngàn vạn, có thể dễ dàng biến hóa thành chủng tộc khác hình thái, chúng trong cơ thể chỉ có một nguyên tố hạch tâm, chèo chống rồi chúng toàn bộ lực lượng. Ha ha, quả nhiên chúng ta năm đại nguyên tố thánh nhân liên thủ, bố trí ngũ hành chiến trận, uy lực tăng gấp đôi, mọi việc đều thuận lợi. Lần này cũng nhẹ nhõm đem một chi dị tộc thánh nhân tiểu đội diệt sát rồi, đáng tiếc không có giết đầy đủ hết, làm cho đối phương chạy mấy cái. Nói chuyện chính là hỏa nguyên tố tộc thánh nhân, tên của nó gọi Đức Lợi Ân, biểu lộ thập phần sung sướng. Không có biện pháp, bất hủ thánh nhân không phải tốt như vậy giết, chúng ta có thể giết chết 3 cái, đã xem như thật lớn vận khí, ác chủ bài ra hết rồi, làm cho đối phương đào tẩu mấy cái cũng là chuyện rất bình thường. Thủy nguyên tố tộc thánh nhân nói bọn đầu gấu mỉm cười. Nó ngược lại là cảm thấy không sao cả, có thể giết chết 3 tôn dị tộc bất hủ thánh nhân, có thể đạt được cực lớn chiến công, tương đương với chúng mấy trăm vạn thu hoạch, nhưng lại có thể đạt được đối phương trên người toàn bộ bảo vật, đây đã là triệt để phát. Nếu như là an an ổn ổn tu luyện lời mà nói, trăm vạn năm đều chưa hẳn có như vậy thu hoạch, cái này là tiền của phi nghĩa. cho nên, vạn tộc tranh phách chiến trường mới có thể khiến chúng nó như thế điên cuồng, không cách nào dứt bỏ. Lần này lớn nhất công lao chính là bố đặc biệt khi, nếu như không phải nó đầu tiên phát hiện cái kia dị tộc thánh nhân đội ngũ, còn kịp thời vây khốn rồi chúng, chỉ sợ thật đúng là khả năng bị bọn hắn đào tẩu hơn phân nữa. Kim nguyên tố tộc thánh nhân Mạc Đức nhìn xem một nguyên tố tộc thánh nhân Tư Đặc Lãng. Không, ta cũng chỉ là vừa gặp còn có mà thôi, không có các ngươi liên thủ, cũng là giết không chết chúng. Một nguyên tố tộc thánh nhân Tư Đặc Lãng khiêm tốn nói. Tốt rồi, không cần phải khiêm tốn, chuyện này tất cả mọi người có công lao. Chỉ cần chúng ta một mực hợp tác xuống dưới, như vậy thu hoạch sẽ liên tục không ngừng. Nói không sai, những cái kia dị tộc thánh nhân quả thực tựu là của chúng ta máy rút tiền ATM. Tốt rồi, vẫn quy củ cũ, lần này thu hoạch chúng ta 5 cái chia đều. Đừng bảo vật có thể bán đi, đổi lấy chiến công. Mấy cái nguyên tố tộc thánh nhân ha ha cười cười, chúng hợp tác phi thường vui sướng. Đợi một chút, tự hồ có nhân tộc thánh nhân tới bên này, có một chiếc phi thuyền nghênh ngang bay tới. Bỗng nhiên tầm đó, một nguyên tố tộc thánh nhân Tư Đặc Lãng mở miệng nói, nó cảm giác đến rồi cái gì? Đúng là như thế, chiếc phi thuyền này loại chưa thấy qua, hơn nữa như vậy trắng trợn, có thể là vừa mới đến kỳ dị khu newbie. Thủy nguyên tố tộc thánh nhân nói bọn đầu gấu con mắt lộ ra một tia hàn mang. Newbie tốt, chiến trường bị chết tối đa đúng là đám newbie này, bọn hắn vừa mới tấn thăng đến bất hủ, cho là mình có được bất hủ chi thân thể có thể bất tử đi à nha, nhưng là trên chiến trường có rất nhiều thủ đoạn giết chết bọn hắn. Nghe nói nhân tộc thánh nhân giàu có, nếu như có thể giết chết một cái, nhất định có thế phất nhanh. Còn chờ cái gì, cái này cơ hội ngàn năm một thuở. Ha ha, tự nói chúng ta hôm nay vận khí tốt, không nghĩ tới lại đụng phải mấy cái nhân tộc thánh nhân tới chịu chết, thật sự là trời cũng giúp ta. Trước vây khốn bọn hắn, đừng làm cho bọn hắn chạy. Mấy cái nguyên tố tộc thánh nhân đằng đằng sát khí, liếc mắt nhìn nhau, chúng lập tức động thủ, theo không gian pháp bảo chính giữa bay ra. Tích thủy hào ở trên. Không biết cái này hòn đảo ở trên có bảo vật gì, nếu có cái gì hiếm thấy trân bảo vậy cũng tốt. Đừng nằm mơ, như vậy hoang tàn vắng vẻ hòn đảo đoán chừng là không có gì bảo vật, thật sự có bảo vật lời nói đã sớm trở thành chính thức chiến trường rồi, khả năng tận cổ thánh nhân đều xuất hiện tại đây địa phương. Đừng nói như vậy nha, có lẽ chúng ta vận khí tốt, có thể tìm được cái gì bảo vật đây này. Tích thủy thánh nhân, kim phong thánh nhân, ám hỏa thánh nhân ba cái tùy ý nói chuyện phiếm, hào khí rất là nhẹ nhõm. Coi chừng, có sát khí. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia làm cho người ta sợ hãi tinh quang, xuyên thủng hư không, vận chuyển địa ngục kim ô nhãn, khám phá hết thảy hư ảo nhâm gì ảo thuật đều không thể giấu giếm được hắn, bất cứ địch nhân nào tung tích đều không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Tại năm đại nguyên tố tộc thánh nhân theo không gian pháp bảo đi ra lập tức, hắn thời thời khắc khắc giám sát bốn phía thần thức lập tức phát giác đến. Tự tính toán hư không chính giữa chỉ là sinh ra yếu ớt chấn động, nhưng là cũng không thể gạt được hắn. Cái gì? Nghe được Hạ Bình lời này, Tích thủy thánh nhân, kim phong thánh nhân, ám hỏa thánh nhân cũng là lại càng hoảng sợ, toàn thân tế bào lập tức cảnh giác lên, tuy nhiên so Hạ Bình chậm một nhịp, nhưng là đạt được nhắc nhở về sau, bọn hắn cũng thoáng cái tự cảm giác đến hư không ở trong chỗ sâu tràn ngập đáng sợ sát khí, cùng với bài sơn đảo hải mà đến đáng sợ áp lực. Phản phất cái này nháy mắt, theo hòn đảo ở trong chỗ sâu truyền tới khủng bố sát ý, xuyên thủng hư không, đâm vào bọn hắn toàn thân đều tại sợ hãi, cảm nhận được trước nay chưa có nguy cơ. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, theo hư không ở trong chỗ sâu, phương hướng bốn phương tám hướng trong đó, lập tức đuổi giết xuất một đạo lại một đạo khủng bố năng lượng, ngàn vạn đạo, quỷ tích cuốn lượng, chậm rạp hư không. Những này năng lượng ẩn chứa kim một thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực, ngưng tụ thành thực chất, phản phất câu thông rồi vô số thứ nguyên không gian năng lượng giống như, lẫn nhau tầm đó giúp nhau đang vào cùng một chỗ. Nhưng là những này ngũ hành năng lượng lại không có trực tiếp công kích Hạ Bình bọn người, mà là phân bố tại phương viên 10.000 vạn km hư không, lập tức tự tháo chạy liền mà bắt đầu. Từng đạo năng lượng ánh sáng như là pháp tắc đường cong giống như, đang vào cùng một chỗ, cuối cùng tạo thành một cái cực lớn ngũ hành lao lung, bao trùm phương viên 10.000 vạn km. Tại nơi này lao lung phía dưới, tự hồ cấm tiệt hết thảy không gian chi lực, tạo thành tuyệt đối lĩnh vực. Đáng chết, đây là ngũ hành lao lung, là nguyên tố tộc thánh nhân xuất thủ, những cái kia hỗn đảng là muốn vây khốn chúng ta. Tích thủy thánh nhân sắc mặt đại biến, hắn lập tức đã biết rõ đây là đại danh đỉnh đỉnh ngũ hành lao lung, chính giữa ẩn chứa cường hoành pháp tắc chi lực. Thậm chí có thế vặn vẹo hư không. Coi như là bất hủ thánh nhân, lâm vào ngũ hành lao lung trong đó, trong lúc nhất thời cũng không cách nào từ nơi này lao lung chính giữa chạy thục mạng đi ra ngoài, cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành cá trong chậu, bị địch nhân giết chết. Nghe nói đây là nguyên tố tộc vô thượng bí pháp, cực kỳ cường đại, không ít nhân tộc thánh nhân cũng đã từng trúng chiêu, thân tử đạo tiêu. Hơn nữa nguyên tố tộc cũng là đỉnh phong chủng tộc một trong, thực lực không thua gì nhân tộc, có thể tưởng tượng nguyên tố tộc thánh nhân cường đại. Những nguyên tố tộc đó thánh nhân đến tột cùng là từ chỗ nào xuất hiện đấy, vì sao trước kia phát hiện không được? Kim Phong thánh nhân sắc mặt hết sức khó coi. Nếu như có thể sớm phát hiện lời mà nói, bọn hắn sẽ không bị động như thế, rơi địch nhân bẫy rập chính giữa. Đoán chừng là vừa rồi bọn hắn trốn ở một cái không gian pháp bảo trong đó, cái này pháp bảo có ngăn cách thần thức lực lượng, có thể ngụy trang thành thiên thạch vân, vân, đợi một tí đồ đạc, cho nên chúng ta mới không có phát hiện. Hạ Bình nói ra suy đoán của mình. Đi ra ngoài, không thể dừng lại ở Tích Thủy Hào cùng bọn họ đánh. Ám Hỏa Thánh Nhân lập tức nói. Ba ba vài cái, Tích Thủy Thánh Nhân cũng không chậm trễ, lập tức mở ra phi thuyền cửa khoang, lại để cho Hạ Bình bọn người nhanh chóng theo Tích Thủy Hào đi ra ngoài. Tuy nhiên Tích Thủy Hào là hạ phẩm thánh khí, nhưng là cũng gánh không được thánh nhân cấp bậc công kích, nói không chừng tại kịch liệt chiến đấu phía dưới, sẽ làm cho Tích Thủy Hào toàn bộ nứt vỡ. Nói như vậy, hắn chỉ sợ sẽ thịt đau muốn chết, bao nhiêu tổn thất đều đền bù trở về. Vèo một tiếng, Hạ Bình bọn người lập tức xuất hiện tại vũ trụ hư không trong đó, mà Tích Thủy thánh nhân tiện tay đem phi thuyền thu vào. Ha ha, quả nhiên là nhân tộc thánh nhân, số lượng là 4 cái, hơn nữa còn là bất hủ cảnh sơ kỳ. Vận khí quá tốt. Chúng ta vận khí thật sự là quá tốt, thật sự gặp được 4 cái newbie. Đem cái này 4 cái gia hỏa giết chết, nhất định có thể đạt được một số tiền của phi nghĩa, coi như là cái kia chiếc hạ phẩm thánh khí cấp bậc phi thuyền, có thể đền bù chúng ta trước kia sở hữu tất cả tổn thất. Động thủ, giết chết bọn hắn, đừng cho bọn hắn tìm được cơ hội cầu cứu, tốc chiến tốc thắng. Sư sư vài tiếng, năm đại nguyên tố tộc thánh nhân lập tức xuất hiện, bọn hắn phân biệt xuất hiện ở trên hạ tả hữu chính giữa vị trí, đồng thời hướng phía Hạ Bình bọn người đuổi giết tới. Không chút do dự, hung ác độc ác. Chúng cũng không có chút nào muốn cùng Hạ Bình bọn người nói chuyện phiếm ý tứ, vừa động thủ, tự là vô cùng sát cơ. Đáng chết, đã xong, tại sao có thể như vậy? Như thế nào sẽ xui xẻo như vậy? Vừa ra khỏi cửa tự gặp được năm đại bất hủ đỉnh phong thánh nhân. Tích Thủy thánh nhân sắc mặt trắng bệch, hắn có thể cảm giác đến năm đại nguyên tố tộc bất hủ thánh nhân trên người khủng bố sát khí, cùng với thân kinh bách chiến khí tức. Đối phương không chỉ có riêng có được viễn siêu thực lực của bọn hắn cùng nhân số, đồng thời kinh nghiệm chiến đấu cũng không phải bọn hắn đám newbie này có thể so sánh đấy, chênh lệch là cực kỳ to lớn. Tuy nhiên bọn hắn cũng có 4 cái bất hủ thánh nhân, nhưng là đối phương đã có 5 cái, theo nhân số thượng tự lâm vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Cầu cứu, lập tức cầu cứu, lại để cho chung quanh thánh nhân tới cứu chúng ta. Kim Phong thánh nhân lập tức nói. Không được, vừa rồi ta đã phát ra tín hiệu rồi, nhưng là phương viên mấy vạn năm ánh sáng đều không có chúng ta nhân tộc thánh nhân, dù cho muốn cầu cứu. Trong thời gian ngắn bọn hắn cũng tới không kịp chạy đến. Ám Hỏa thánh nhân cắn răng. Tín hiệu cầu cứu hắn ngay từ đầu tự phát ra ngoài rồi, nhưng là quân đội bạn khoảng cách bọn hắn quá xa xôi, phong bạo hải vực cũng thật lớn, dù cho viện quân muốn chạy tới, cũng cần nhất định được thời gian. Tại trong khoảng thời gian này ở trong, bọn hắn cũng chưa chắc chịu đựng được. Hiển nhiên, cái này 5 cái nguyên tố tộc thánh nhân không biết tại phong bạo hải vực chém giết rồi bao lâu thời gian, cũng biết nhân tộc thánh nhân thích nhất tựu là vây công, động một chút lại gọi trợ giúp. Cho nên chúng cũng sẽ cân nhắc đến điểm này, tốc chiến tốc thắng, miễn cho bị nhân tộc thánh nhân vây quanh. Mà Hạ Bình biểu lộ rất bình tĩnh, không có bất kỳ động dung, chính là 5 cái bất hủ thánh nhân mà thôi, hắn vẫn tương đối nhẹ nhõm đấy, bất quá hắn muốn nhìn một chút mặt khác mấy cái bất hủ thánh nhân thực lực như thế nào, cũng không nóng nảy xuất thủ. Muốn cầu cứu, các ngươi cho là chúng ta sẽ cho các ngươi cơ hội, quá ngây thơ rồi, ngũ hành độc xà, cắn xé hư không. Năm đại nguyên tố tộc bất hủ thánh nhân sắc mặt dữ tợn, chúng hai tay kết ấn. Lập tức thúc giục ngũ hành lao lung cấm chế trận pháp. Chỉ thấy tràn ngập hư không ở trong chỗ sâu ngũ hành nguyên tố nhanh chóng hội tụ cùng một chỗ, biến thành một mảnh dài hẹp độc xà, ẩn chứa kim một thủy hỏa thổ vân, vân, đợi một tí ngũ hành năng lượng. Hơn nữa những độc chất này xà số lượng nhiều lắm, đạt đến 10 ức đầu 10 tỷ đầu, rậm rạp chằng chịt, trải rộng hư không. Ầm ầm. Những này ngũ hành độc xà phô thiên cái địa mà đến, hướng phía Tích Thủy thánh nhân, Ám Hỏa thánh nhân, Kim Phong thánh nhân bọn người đuổi giết đi qua. Mỗi một đạo độc xà đuổi giết mà đến, đều ẩn chứa diệt tinh pháo đồng dạng uy lực. Chỉ là một kích, có thể dễ dàng tê liệt một quả tinh cầu. Muốn giết ta? Ở đâu có đơn giản như vậy? Kiếm đạo thần thông, Tích Thủy Thạch Xuyên. Cảm giác đến hư không ở trong chỗ sâu vô cùng sát cơ, Tích Thủy thánh nhân gầm lên một tiếng, hắn theo trên người lập tức rút ra một thanh hạ phẩm thánh khí cấp bậc màu thủy lam trường kiếm, lập tức thi triển kiếm đạo thần thông. Chỉ thấy hắn trường kiếm trong tay vung vẩy đi qua, ngưng tụ ra khổng lồ thủy hệ pháp lực, mỗi một đạo kiếm khí đều hóa thành một giọt giọt nước, mấy hơi thở tự ngưng tụ ra ức vạn tích. Thậm chí mỗi một giọt giọt nước đều ẩn chứa đáng sợ xuyên thấu chi lực, cùng với mũi nhọn chi lực. Ức vạn tích thủy tích, tự đại biểu cho ức vạn tích kiếm khí, giúp nhau dung hợp, hình thành một tòa kiếm đạo đại trận, hướng phía năm đại nguyên tố tộc thánh nhân đuổi giết đi qua, tê liệt hết thảy. Gió cuốn tuyết động. Kim Phong thánh nhân bàn tay lớn một trảo, cũng xuất ra một thanh hạ phẩm thánh khí, Địa Sát Cương Phong Phiến, đó là một thanh màu vàng cây quạt, ở trên điêu khắc lấy rậm rạp chằng chịt tấm chế trận pháp, có thể câu thông phong chi thứ nguyên, ẩn chứa đáng sợ cương phong chi lực. Rầm rầm. Hắn vung tay lên, tự hồ điều động rồi thiên địa sát khí cùng cương khí, vù vù rung động, tạo thành đáng sợ vòi rồng, phô thiên cái địa mà đến, chấn động phương viên ức vạn km. Từng đạo vòi rồng ẩn chứa đáng sợ sát cơ, không ngừng cắt, tê liệt, tự hồ biến thành vô số lưỡi dao gió giống như, phụ cận vô số khối thiên thạch đều bị cắt thành phấn vụn, như là máy cắt kim loại. Bạo phát đi ra mỗi một đạo lưỡi dao gió đều cực kỳ sắc bén, phản phất là tuyệt thế kiếm đạo cao thủ kinh thiên kiếm khí. Ám Long Liệt Thiên Quyền. Ám Hỏa Thánh Nhân giờ phút này hai tay mang lên trên màu đen bao tay tựa như đầu rồng giống như, tản mắt ra đáng sợ long uy, long mắt trông rất sống động, tựa hồ tùy thời đều phục sinh tới. Đây là hắn hạ phẩm thánh khí, Ám Long Quyền Sáo, chính là dùng Ám Long Lân Giáp luyện chế mà thành cường đại thánh khí, có thế thật lớn tăng lên Ám Hỏa Thánh Nhân thần thông chi lực. Đông đông đông. Hắn sừng sững hư không, phản phất là một tuyệt thế võ đạo cao thủ, hai đấm xuất biển, trong một chớp mắt, tức vạn km hư không đều xuất hiện rậm rạp chằng chịt quyền ấn. Tối thiểu có hơn 100 triệu khỏa. Những này quyền ấn cực kỳ khủng bố, tự hồ đem thiên địa đều văng tung tóe rồi giống như, nội bộ ẩn chứa Ám Long chi lực, đồng thời tràn ngập đáng sợ chân long hỏa diễm, đốt cháy hư không. Mà như vậy nắm đấm đuổi giết xuống dưới, thiên dao động địa chấn, tự hồ đem cái này phiến hư không đều đánh cho sụp đổ. Tam đại bất hủ thánh nhân đồng thời xuất thủ, cơ hồ áp sập trời xanh, quét ngang hư không. Về phần Hạ Bình thì là vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, trong cơ thể tuôn ra vô số tầng cái lồng năng lượng. Tầng tầng lớp lớp, như là tạo thành côn bằng lĩnh vực giống như, đem sở hữu tất cả lực công kích đều triệt tiêu. Rầm rầm rầm. Những lực lượng này đụng vào nhau, lập tức sinh ra kịch liệt bạo tạc nổ tung, như là tinh cầu bạo toái giống như, sinh ra kinh thiên động địa tiếng vang, khủng bố năng lượng quét ngang bốn phương tám hướng, chấn vỡ từng khỏa thiên thạch. Nếu như đây là đang trên tinh cầu mặt chiến đấu lời mà nói, chỉ sợ trong khoảnh khắc hành tinh này cũng sẽ bị chấn được nát bấy. Một mảnh dài hẹp nguyên tố ngưng tụ thành độc xà đã ở lực lượng như vậy phía dưới nứt vỡ. Hóa thành một mảnh hư vô. Ha ha, không hổ là nhân tộc thánh nhân, quả nhiên lợi hại, cho dù là tân tấn thánh nhân, như vậy sức chiến đấu cũng không phải chuyện đùa, bất quá các ngươi hay là quá non rồi. Chúng ta năm đại nguyên tố tộc thánh nhân liên thủ, bố trí ngũ hành tuyệt sát đại trận, ngũ hành lực lượng sinh sôi không ngừng, bất tử bất diệt, xem các ngươi còn thế nào ngăn cản. Nếu như không phải lo lắng các ngươi nhân tộc viện binh, lão tử ở chỗ này hao tổn đều có thể mài chết ngươi. Đừng nói nhảm, lập tức làm thịt bọn hắn. Miễn cho đêm dài lắm mộng. Động thủ, ngũ hành đại thủ ấn, càng không đảo ngược, Bát Hoang thần phục. Năm đại nguyên tố tộc bất hủ thánh nhân cũng là có chút điểm giật mình Hạ Bình bọn người lực lượng, nhưng là chúng cũng chỉ là hơi chút giật mình một cái mà thôi, năm đại bất hủ thánh nhân liên thủ, còn bố trí ngũ hành lao lung, cái này mấy cái bất hủ thánh nhân chỉ là cá trong chậu mà thôi. Chỉ thấy chúng hai tay kết ấn, lập tức điều động đại trận ở trong chỗ sâu ngũ hành chi lực, kim mộc thủy hỏa thổ vân, vân. Đợi một tí nguyên tố chi lực như là giống như cùng phong bạo vũ vận chuyển lại, biến thành một mảnh dài hẹp trường hà, ngang qua mấy ngàn vạn km. Có thể nói, cái này là nguyên tố tộc khủng bố chỗ, chúng là trời sinh nguyên tố thân thể, trời sinh sẽ vận dụng nguyên tố chi lực, phát huy ra đến lực lượng là nhân tộc mấy lần đã ngoài. Đặc biệt là ngũ hành chi lực dung hợp được, chúng càng là có thể đem bản thân sức chiến đấu phát huy ra trước kia mấy lần. Vốn chúng tu vi lại cao, đạt đến bất hủ cảnh đỉnh phong, đồng thời nhân số lại nhiều. Còn liên thủ bố trí đại trận, như vậy sức chiến đấu so tích thủy thánh nhân cũng không biết cao bao nhiêu. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, từng con ngũ hành nguyên tố ngưng tụ thành bàn tay xuất hiện ở trên hư không trong đó, thình lình đạt đến ức vạn cánh tay chưởng, như là cự nhân chi thủ giống như, theo hư không thò ra. Những này bàn tay như là phát con ruồi tựa như, một cái lại một cái đánh úp lại, tầng tầng lớp lớp, ngàn vạn, không ngừng điệp gia, hung hăng hướng phía tích thủy thánh nhân bọn người phát đi qua. Rầm rầm rầm. Lập tức Tích thủy thánh nhân bọn người vội vàng không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt đã bị phát đi qua, như là bóng da bình thường bay đi, đồng thời khủng bố lực lượng tại trong cơ thể của bọn họ chấn động, sinh ra đáng sợ lực phá hoại. Cho dù bọn họ dốc sức liều mạng ngăn cản, nhưng là bàn tay thật sự là nhiều lắm, trong cơ thể pháp lực kịch liệt tiêu hao, mỗi nhất kích đều có thể hao tổn trên người bọn họ một bộ phận lực lượng. Đáng giận. Tích thủy thánh nhân cắn răng, vung vẩy lấy bảo kiếm, đem từng con thủ ấn chém vỡ, nhưng là công kích của đối phương thật sự là nhiều lắm. Không ngớt không dứt, ngàn vạn, chỉ cần một cái sai lầm, bàn tay oanh kích tại trên người, lập tức chấn được hắn ho ra máu. Thật sự là khó chơi. Ám Hỏa Thánh Nhân sắc mặt âm trầm, hắn đem hết toàn lực ngăn cản, nhưng là mình ở vào đối phương đại trận trong đó, hơn nữa năm đại nguyên tố tộc thánh nhân xuất quỷ nhập thần, tụ tán vô hình, tùy thời đều có thể xuất hiện tại bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh, căn bản tìm không thấy đối phương chân thân chỗ. Hiện tại hắn chỉ có thể bị động bị đánh, thập phần biệt khuất. May mắn hắn võ đạo thần thông thập phần cường đại, còn có thể miễn cưỡng ngăn cản. Đáng chết, xông không đi ra ngoài. Kim Phong thánh nhân trái đột phải đột, hóa thành gió mát, ý đồ bỏ chạy đi ra ngoài, nhưng là mặc kệ chạy trốn tới địa phương nào, đều bị ngũ hành lao lung khống chế lại, không cách nào chạy đi, đối phương như là trong hũ trảo con ba ba. Hơn nữa bốn phía hư không bị phong tỏa, đó căn bản là trốn không thể trốn. Có chút bổn sự. Hạ Bình thân hình lập lòe, thi triển côn bằng bộ, như là nhàn nhã dạo chơi giống như, dễ dàng trốn tránh từng con theo hư không đánh tới chưởng ấn, ngược lại là không có tiêu hao bao nhiêu. Hắn tại chậm rãi cảm ngộ nguyên tố tộc thánh nhân phương thức chiến đấu. Hơn nữa hắn vận chuyển địa ngục kim ô nhãn, cũng nhìn thấy đứng ở trên hư không ở trong chỗ sâu năm đại nguyên tố tộc thánh nhân, cũng không khỏi không cảm khái những này nguyên tố tộc thánh nhân đích thật là vô cùng thần dị. Đối phương nguyên tố thân thể cũng thập phần cường đại, toàn thân do năng lượng tạo thành, coi như là chém mất một tay chân, cũng có thể nhanh chóng tái sinh, căn bản không cách nào xúc phạm tới chúng bản thể. Muốn giết chết nguyên tố tộc người, cũng chỉ có hai cái phương pháp, một cái là diệt đi đối phương hồn phách, một cái khác là đánh nát đối phương trên người nguyên tố hạch tâm. Đáng chết, cái này mấy cá nhân tộc newbie, còn có chút bổn sự, cái này đều không thể trọng thương bọn hắn. Có một tiểu gia hỏa tự hồ thập phần cổ quái, giống như chỉ là né tránh, không có công kích, tự hồ tại quan sát chúng ta, chẳng lẽ là muốn tìm đến chúng ta chân thân chỗ, tiến hành phản giết hay sao? Phản giết cái rắm, có tâm tính vô tâm, tiểu tử này như thế nào phản giết, đừng nói chuyện hoang đường viễn vông. Chớ khinh thường, nhân tộc pháp bảo tầng tầng lớp lớp, ai biết hắn sẽ có cái gì ác chủ bài. Dù cho chỉ là cái bất hủ cảnh sơ kỳ newbie, chúng ta cũng phải coi chừng vạn phần, sư tử vồ thỏ cũng đem hết toàn lực. Nói không sai, đừng keo kiệt rồi, động đòn sát thủ giết chết bọn hắn. Năm đại nguyên tố tộc thánh nhân liếc mắt nhìn nhau, chúng cũng lập tức đối với Hạ Bình bọn người vô cùng coi trọng, bởi vì chúng có thể cảm thấy cái này bốn cái bất hủ thánh nhân uy hiếp. Đặc biệt là Hạ Bình, chúng càng là kiên kỵ không thôi, tự hồ tên nhân loại này trên người tản mát ra thâm bất khả trắc khí tức. Thần thông ngũ hành lưu quang. Trong một chớp mắt, năm đại nguyên tố tộc bất hủ thánh nhân gầm lên một tiếng, hai tay kết ấn, vận chuyển ngũ hành đại trận. Ầm ầm. Lập tức, vô số nguyên tố chi lực chấn động lên, một đầu lại một đầu nguyên tố trường hà xỏ xuyên qua hư không, câu thông rồi vô số lần nguyên thế giới, khổng lồ năng lượng trút xuống, trung chuyển chân không. Trong thời gian ngắn, những này nguyên tố năng lượng hóa thành một đạo lại một đạo hào quang, tạo thành ức vạn nói, chậm rạp chằng chịt, cơ hồ đem cái này phiến hư không đều bao trùm mà bắt đầu, không có bất kỳ khe hở. Đáng chết. Tích thủy thánh nhân bọn người biến sắc, cảm giác đến những này hào quang chỗ đáng sợ, ẩn chứa xuyên thủng hết thảy mũi nhọn chi lực, coi như là hạ phẩm thánh khí cũng rất khó ngăn cản. Bọn hắn không nói hai lời, lập tức vận chuyển thần thông, ý đồ ngăn cản. Rầm rầm rầm. Từng đạo nguyên tố xạ tuyến đuổi giết tới, banh kích tại tích thủy thánh nhân bọn người trên thân, lập tức bọn hắn cảm nhận được trong cơ thể mình pháp lực tại kịch liệt tiêu hao, một tầng tầng cấm chế trận pháp bị suy yếu. A. Đúng vào lúc này, Tích thủy thánh nhân nhịn không được hét trầm lên, bởi vì hắn một cái chủ quan, cánh tay của mình lập tức bị một đạo nguyên tố xạ tuyến xuyên thủng rồi, đại lượng máu tươi vẩy ra đi ra ngoài. Nếu như là bình thường lời mà nói, điểm ấy thương thế không coi vào đâu, nhưng là tại cánh tay của mình bị thương, xuất hiện miệng vết thương thời điểm, bám vào đạo này nguyên tố xạ tuyến ở trên màu đen khí tức như là có tánh mạng ý thức tựa như, lập tức chui đi vào. Đáng chết, đây là vật gì? Cũng không chỉ có là Tích thủy thánh nhân trúng chiêu rồi, Kim Phong thánh nhân nhất thời chủ quan cũng bị một đạo nguyên tố xạ tuyến đánh thủng chính mình đùi phải, đại lượng máu tươi cũng đồng thời bắn tung tóe đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác đến một cổ khủng bố độc tố xâm lấn thân thể của mình, như là có tánh mạng tựa như, trong nháy mắt hãy tiến vào linh hồn của mình ở trong chỗ sâu, đang tại ăn mòn linh hồn của mình. Lúc này hắn cảm thấy thân thể của mình giống như bị người dội cho a xích sung phu ri tựa như, linh hồn bị ăn mòn, sinh ra đại lượng khói đặc, như vậy đau đớn quả thực là không cách nào tưởng tượng, thật giống như tê tâm liệt phế. Càng thêm lại để cho hắn cảm thấy hoảng sợ chính là, hắn bất hủ chi thân thể rõ ràng không có biện pháp phát ra nổi bất cứ tác dụng gì, linh hồn của mình đang tại rất nhanh suy yếu xuống dưới, lực lượng trong cơ thể kịch liệt suy yếu. Đáng chết, đây là vũ trụ kỳ độc bà sa ách độc, chuyên môn nhằm vào linh hồn, một khi nhiễm lên, toàn bộ linh hồn đều nhanh chóng sụp đổ, không có giải dược, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ám hỏa thánh nhân cũng kêu to lên, bởi vì hắn cũng trúng chiêu rồi, một cái không cẩn thận mặt của mình bị vạch phá rồi một vết thương. Chỉ là một đạo, tự sinh ra kịch độc công tâm hiệu quả. Cái gì? Bà sa ách độc. Nghe nói như thế, Tích thủy thánh nhân cùng Kim Phong thánh nhân sắc mặt trắng bệch, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Có được bất hủ chi thân thể thánh nhân, dưới bình thường tình huống rất khó bị giết chết, dù cho còn lại một cái tế bào, cũng có thể nhanh chóng sống lại. Nhưng là không có nghĩa là bất hủ thánh nhân tự thật sự giết không chết. Tại vũ trụ chính giữa có rất nhiều kỳ vật có thể hủy diệt bất hủ chi thân thể, giết chết bất hủ thánh nhân, trong đó một loại vũ trụ kỳ vật, cái kia chính là đại danh đỉnh đỉnh bà sa ác độc. Đây là chuyên môn ăn mòn, phá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ linh hồn nọc độc. Dù cho nhiễm thượng từng chút một, đều làm cho linh hồn tan tác, toàn bộ linh hồn đều bị nhanh chóng ăn mòn, cuối cùng sụp đổ mà chết. Không ít bất hữu thánh nhân đối với bà sa ác độc đều là nghe mà biến sắc, nghe tin đã sợ mất mật, vô số năm trôi qua, cũng không biết có bao nhiêu bất hữu thánh nhân chết tại đây dạng kỳ độc phía dưới. Đương nhiên, vũ trụ có âm tất có dương, như vậy kỳ độc, cũng không phải là không có giải dược. Vấn đề là trong một chiến đấu kịch liệt trong đó, ai có rảnh phục dụng giải dược, căn bản không có lúc này, cho nên tại chiến đấu chính giữa nếu trúng rồi như vậy kỳ độc, cơ hồ là hẳn phải chết. Cho nên, nghe nói chính mình trúng rồi bà sa ác độc về sau, Tích Thủy thánh nhân bọn người lộ ra tuyệt vọng thần sắc, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới mình mới ra đời, rõ ràng tự lọt vào như vậy tai nạn. Ha ha, ngu xuẩn, nhân loại thật sự là ngu xuẩn. Trước kia các ngươi còn cho là chúng ta giết không chết các ngươi a, trúng rồi bà sa ác độc, các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất hủ chi thân thể thì thế nào, đây cũng không phải là bất tử cam đoan, người trẻ tuổi hảo hảo học một chút đồ đạc a, bất quá các ngươi đoán chừng là không có tương lai, hôm nay muốn vẫn lạc. Ha ha. Bà sa ách độc thế nhưng mà giá trị liên thành bảo vật, chúng ta vì hối đoái loại này bảo vật, thế nhưng mà tốn hao xa xỉ, các ngươi đám newbie này coi như là chết có ý nghĩa rồi. Năm đại nguyên tố tộc thánh nhân cười ha ha, tâm tình sung sướng, chúng rồi chúng bà sa ách độc về sau, cái này mấy cái nhân tộc thánh nhân hẳn phải chết không thể nghi ngờ, căn bản hết thuốc chữa. Trước kia mấy cái dị tộc thánh nhân, cũng là như vậy bị chúng giết chết đấy. Vừa nghĩ tới, chúng có thế chém giết cái này mấy cái nhân tộc thánh nhân, không chỉ có thế đạt được đại lượng bảo vật. Đồng thời cũng có thể đạt được đại lượng quân công, chúng tự vui vô cùng, lần này thật sự muốn phát tài, muốn một đêm phất nhanh. Phong Đô, ngươi còn không có trúng độc, còn có cứu, chạy mau, ta đến thay ngươi cản phía sau. Tích Thủy thánh nhân hét lớn một tiếng, quay người hạ bình quát. Phong Đô, thật sự là không nghĩ tới hôm nay ta và ngươi muốn sinh tử xa nhau, vốn đang cho rằng có thể cùng các ngươi cùng một chỗ chiến đấu trăm triệu năm, ngươi chạy a, nhớ rõ sau khi trở về mang cứu binh giúp chúng ta báo thù, nếu không ta chết không nhắm mắt a. Kim Phong thánh nhân con mắt lộ ra vô cùng hận ý, chầm chầm vào năm đại nguyên tố tộc thánh nhân, nghiến răng nghiến lợi. Hắn biết rõ chính mình lần hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà Hạ Bình hiện tại còn không có trúng độc, còn có được cứu trợ, cho nên ý định trợ giúp Hạ Bình cản phía sau, lại để cho hắn một người từ nơi này chạy đi. Phong Đô, đây là trên người của ta một ít bảo vật, toàn bộ tại trong không gian giới chỉ là hy vọng ngươi sau khi rời khỏi, khả năng giúp đỡ bề bộn chiếu cố thoáng một phát tộc nhân của ta, vậy cũng là ta cuối cùng thỉnh cầu. Ám hỏa thánh nhân thần thức truyền âm, ý đồ bàn giao hậu sự. Hắn biết rõ chính mình lần căn bản chạy không thoát, chỉ có Hạ Bình mới có cơ hội còn sống, nhưng là hắn còn có rất nhiều lo lắng, giờ phút này đều chỉ có thể dựa vào lấy cái này bèo nước gặp nhau người rồi. Đánh rắm, còn muốn chạy lộ báo thù. Quả thực là si nhân nằm mơ, các ngươi một cái đều đừng muốn chạy, toàn bộ đều được chết ở chỗ này, nơi này chính là các ngươi tán thân chỗ. Năm đại nguyên tố tộc thánh nhân đằng đằng sát khí. Chúng tự nhiên biết rõ cái gì gọi là nhổ cỏ không trừ gốc thổi lại sinh, chúng là tuyệt đối sẽ không cho những này nhân tộc thánh nhân một điểm cơ hội chạy trốn đấy, toàn bộ đều phải chết. Chết đi! Năm đại nguyên tố tộc thánh nhân cũng là tập thể theo dõi Hạ Bình, đằng đằng sát khí, bởi vì mặt khác ba người tộc thánh nhân chúng kịch độc, tự tính toán không đi quản, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ có trước mắt tên nhân loại này, tạm thời không có trúng độc, cũng cực kỳ có cơ hội đào thoát, cho nên nếu như có thể chém giết nhân tộc này thánh nhân lời mà nói. Như vậy đám người này loại sẽ toàn quân bị diệt. Ầm ầm. Bọn hắn theo trái sau tả hữu bốn phương tám hướng đuổi giết mà đến, điều khiển nguyên tố chi lực, hóa thành từng đạo khủng bố hàng mang, phô thiên cái địa, cơ hồ là bao trùm phiến khu vực này. Hiển nhiên, bọn hắn muốn triệt để phong tỏa Hạ Bình sở hữu tất cả đường lui, hư không ở trong chỗ sâu ẩn chứa vô cùng sát cơ, phản phất giờ khắc này phương viên ức vạn km đều sôi trào lên, nhấc lên năng lượng phong bạo. Vèo. Chỉ trong nháy mắt, Hạ Bình động, thân hình lóe lên, về phía trước đạp mạnh, tựa như quỷ mị giống như, dễ dàng dung nhập hư không, lập tức tự biến mất tại địch nhân trong tầm mắt. Đón lấy hắn ngay tại mấy chục km bên ngoài lăng không xuất hiện. Cái gì? Như thế nào lại nhanh như vậy? Năm đại nguyên tố tộc thánh nhân lập tức lại càng hoảng sợ, chúng rõ ràng cảm giác đến bốn phía xuất hiện từng đợt không gian chấn động, tựa như trước mắt tên nhân loại này lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Tốc độ như vậy nhanh đến chúng thần thức đều bắt không đến trình độ, một cái nháy mắt thời gian, tự thoát ly bọn nó công kích phạm vi, sở hữu tất cả lực lượng đều oanh tại không trung. Sát! Hạ Bình theo trên người lấy ra địa ngục chi mâu, một cổ khủng bố địa ngục chi lực theo trong cơ thể hắn ở trong chỗ sâu tuôn ra, bốn phía tràn ngập minh thần chi lực, một cổ cường đại tinh thần lĩnh vực bao phủ xuống ra, trải rộng phương viên mấy chục năm ánh sáng. Cái này trong nháy mắt, năm đại nguyên tố tộc bất hủ thánh nhân cũng cảm thấy bốn phía vũ trụ chân không hoàn cảnh triệt để cải biến, chính mình rơi vào vô biên địa ngục trong đó, vô số ác quỷ ác ma đều điên cuồng cắn xé đi lên, bốn bề thọ địch. Địa ngục trấn ma mâu thức thứ hai, giết chóc. Một cổ tới từ địa ngục sát cơ theo mũi thương bừng lên, thân mâu tựa hồ hiện lên vô số địa ngục văn tự, tạo thành từng trang sách địa ngục kinh văn, câu thông rồi địa ngục bổn nguyên chi lực. Những này địa ngục văn tự tựa hồ sống lại giống như, nhanh chóng nhúc nhích, hiện lên mũi thương, cùng địa ngục chi lực hội tụ cùng một chỗ, lẫn nhau giúp nhau dung hợp, sinh ra đời rồi một cổ đáng sợ giết chóc năng lượng. Vốn địa ngục chi mâu tựu là địa ngục lính canh ngục kiềm giữ cường đại vũ khí, dùng để thí giết ác quỷ, ác ma, thậm chí là thần ma, công kích của nó tựu có thể nghĩ rồi. Hơn nữa Hạ Bình đã đạt đến bất hủ cảnh hậu kỳ, trên người hắn pháp lực khủng bố đến không có giới hạn trình độ, cái này một mâu so với hắn trước kia bất luận cái gì một lần đều đáng sợ. Đứng mũi chịu sào đúng là kim nguyên tố tộc thánh nhân Mạc Đức, nó khoảng cách Hạ Bình gần đây, cũng hoàn toàn không có kịp phản ứng, bởi vì cái này một mâu tốc độ thật sự là quá nhanh, thần thức đều không thể bắt. Các loại nó phát hiện thời điểm, căn này trường mâu đã xuyên thủng rồi thân thể của nó. Đông. Kim nguyên tố tộc thánh nhân Mạc Đức trừng to mắt, đồng tử ở trong chỗ sâu toát ra hoảng sợ, khiếp sợ, không cam lòng cùng với khó có thể tin thần sắc, nó hoàn toàn không cách nào tưởng tượng chính mình rõ ràng trúng rồi nhân tộc thánh nhân một mâu. Cái này một mâu lực lượng cực kỳ khủng bố, ẩn chứa đáng sợ giết chóc chi lực cùng địa ngục chi lực, nó xuyên thấu qua thân thể của mình, tràn ngập đến Mạc Đức thân thể mỗi một nơi, thậm chí là thẩm thấu linh hồn, từng khúc nứt vỡ. Quanh một tiếng, kim nguyên tố tộc thánh nhân Mạc Đức liền kêu thảm thiết đều không có cách nào phát ra, trong cơ thể nguyên tố hạch tâm cũng lập tức nát bấy, cả người cứ như vậy vỡ vụn, triệt để chia năm xẻ bảy. Mà kim nguyên tố tộc thánh nhân Mạc Đức cứ như vậy chết rồi. Mạc Đức. Một nguyên tố tộc thánh nhân Tư Đặc Lãng gầm lên một tiếng, trố mắt muốn nứt, nó cùng Mạc Đức quan hệ tốt nhất, lẫn nhau tầm đó đã giúp nhau nhận thức mấy tỷ năm, cảm tình so người nhà còn thâm hậu. Vốn nó cho rằng còn có thế một mực sống sót, sống đến chính mình rời khỏi chiến tranh cái kia một ngày, nhưng là nó hoàn toàn không nghĩ tới bây giờ Mạc Đức rõ ràng chết rồi, bị trước mắt cái này nhân tộc một mâu chọc chết, liền dãy dụa đều không có biện pháp. Tiện nhân, ngươi rõ ràng dám giết Mạc Đức, ta không tha cho ngươi, ta muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn a. Hỏa nguyên tố tộc thánh nhân Đức Lợi Ân tính tình bạo tạc nổ tung, gầm lên một tiếng, một cổ tức giận theo bàn chân dâng lên đến đỉnh đầu, hiển nhiên Mạc Đức phải chết thật lớn đã kích thích nó, khiến nó cảm thấy trước nay chưa có lửa giận. Làm thịt hắn, nhất định phải làm thịt hắn. Không thể để cho hắn chạy, khởi động đại trận, đưa hắn oanh thành mảnh vỡ. Thủy nguyên tố tộc thánh nhân nói bọn đầu gấu cùng thổ nguyên tố tộc thánh nhân cũng là nghiến răng nghiến lợi, chúng vốn cho rằng hành động lần này không sơ hở tí nào, ngay từ đầu hoàn toàn chính xác rất thuận lợi. Vốn là sử dụng ngũ hành lao lung vây khốn rồi đám người này tộc thánh nhân. Chúng lại tiêu hao những này nhân tộc thánh nhân lực lượng, đón lấy chúng lại thừa dịp bất ngờ, dùng bà sa ách độc trực tiếp tựu lại để cho trước mắt ba người tộc thánh nhân rất nhanh đi vào tử vong. Cuối cùng cũng chỉ là còn lại một nhân tộc thánh nhân mà thôi, chỉ là một cái, chúng cho rằng giải quyết bắt đầu cực kỳ đơn giản, cùng uống trà ăn cơm không sai biệt lắm, ai có thể nghĩ đến đến sẽ xuất hiện như vậy biến cố. Cái này chết tiệt tiện nhân giả heo ăn thịt hổ, lại để cho Mạc Đức thư giãn rồi. Một cái đối mặt, chỉ là một cái đối mặt a, rõ ràng tự chọc chết rồi thân là kim nguyên tố tộc bất hủ thánh nhân Mạc Đức. Nói đùa gì vậy a, chúng làm sao có thể sẽ để cho cái này đáng chết nhân loại thánh nhân sống sót, phải giết hắn đi, đưa hắn bầm thây vạn đoạn, là Mạc Đức báo thù rửa hận. Hạ Bình căn bản không có để ý tới những này nguyên tố tộc thánh nhân phẫn nộ, chúng dám đến phục giết chính mình, tự phải làm tốt rồi tử vong chuẩn bị, chẳng lẽ tự cho phép chúng giết chết người khác, không cho phép người khác giết chết chúng. Trên thế giới ở đâu có như vậy đạo lý, thật sự là ngu xuẩn. Hắn cầm trong tay địa ngục chi mâu, tựa như minh thần hàng lâm, không có cho chúng nó bất luận cái gì ngừng cơ hội, lần nữa xuất thủ. Địa ngục trấn ma mâu đệ tam thức, sáng lập. Chỉ thấy địa ngục chi mâu thoăn thoắt, như là luân hồi bút giống như, buộc vòng quanh từng đạo quỷ tích, hư không chính giữa hiện lên một tòa lại một tòa địa ngục thế giới, tự hồ biến thành một vài bức địa ngục bức họa cuộn tròn. Nhưng là những này địa ngục bức họa cuộn tròn nội bộ núi non sông ngòi, mỗi một đạo quỷ tích đều ẩn chứa tuyệt thế sát cơ, phản phất kết nối rồi địa ngục bổn nguyên giống như, đem sở hữu tất cả địa ngục chi lực đồng thời bạo phát đi ra. Oanh! Một vài bức địa ngục bức họa cuộn tròn nghiền đè xuống, như là địa ngục kinh văn giống như, mỗi một bộ đều tản mát ra đáng sợ đấy, ngưng tụ thành thực chất địa ngục chi lực, trấn áp hư không, phản phất là địa ngục minh thần hàng lâm. Từ nơi này chút ít địa ngục bức họa cuộn tròn nội bộ ở trong chỗ sâu, tuôn ra ngàn vạn đạo địa ngục mũi nhọn, phản phất là vô số địa ngục lính canh ngục theo hư không sinh ra đời, theo hỗn độn thời đại phục sinh. Một kích này lực lượng cực kỳ khủng bố, đứng tại phía trước nhất một nguyên tố tộc thánh nhân Tư Đặc Lãng, cùng với thổ nguyên tố tộc Bất Hủ thánh nhân vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể của bọn nó thoáng cái đã bị vô số địa ngục mũi nhọn xuyên thủng. Đông đông đông. Lập tức, chúng phát ra thê lương kêu thảm thiết, những này ẩn chứa địa ngục chi lực mũi nhọn, trực tiếp tự thẩm thấu linh hồn, thoáng cái liền đem hồn phách của bọn nó tê liệt thành mảnh vỡ, ngàn thương trăm lỗ. Hai cái Bất Hủ cảnh đỉnh phong nguyên tố tộc thánh nhân tại chỗ vẫn lạc, trong cơ thể nguyên tố hạch tâm lập tức nát bấy, chia năm xẻ bảy. Cái này, nói đùa sao? Tích Thủy thánh nhân vuốt vuốt ánh mắt của mình, tự hồ không thể tin được chính mình con mắt chứng kiến sự thật. Trước kia hắn còn ý định lại để cho Hạ Bình một thân một mình chạy trốn, mà một mình hắn cản phía sau, dù cho liều mạng, cũng phải nhường duy nhất không có trúng độc Hạ Bình sống sót. Như vậy bọn hắn mới có báo thù rửa hận cơ hội, không đến mức toàn quân bị diệt. Sở dĩ làm như vậy, không phải bởi vì hắn có vĩ đại tình cảm sâu đậm, thật sự là có chút bất đắc dĩ sự tình, không làm ra như vậy lý trí lựa chọn, người ở chỗ này không ai có thể sống được đi. Nhưng là hắn vạn vạn thật không ngờ, mình mới vừa mới hô lên những lời này, Hạ Bình tự phát uy rồi, tốc độ nhanh đến làm cho người tức lộn ruột trình độ, vừa ra tay tự đầu tiên chọc chết Kim Nguyên Tố tộc thánh nhân. Đóng lấy còn lại bốn cái Nguyên Tố tộc thánh nhân nổi giận, tự hồ muốn chó cùng rứt dậu, liên thủ vây công bộ dạng. Lại không đợi hắn khẩn trương lên, cũng không có đợi đến lúc bốn đại Nguyên Tố tộc thánh nhân bảo nổi, Phong Đô cái thằng này nhưng lại chính mình bắt đầu bảo nổi, một mâu chọc chết thổ Nguyên Tố tộc Bất Hủ thánh nhân cùng một Nguyên Tố tộc thánh nhân. Tam đại Bất Hủ đỉnh phong thánh nhân cứ như vậy chết rồi, không hề sức phản kháng. Nói thật, nếu như hắn không phải cùng cái này mấy cái nguyên tố tộc thánh nhân chiến đấu qua, chỉ cần là bây giờ nhìn đến tràng cảnh, hắn còn tưởng rằng những này nguyên tố tộc thánh nhân cũng là hàng nhập lậu đây này. Bằng không mà nói nơi nào sẽ đơn giản như vậy đã bị người chọc chết. Không, đây không phải hay nói giỡn, thật sự, cũng không phải đang nằm mơ. Kim Phong thánh nhân nuốt một ngụm nước bọt, trợn mắt há hốc mồm. Trước kia hắn còn ý định lại để cho Hạ Bình ngày sau trợ giúp chính mình báo thù rửa hận đâu rồi, đương nhiên hắn thì ra là vừa nói như vậy, cũng không có báo hy vọng quá lớn, dù sao đối phương thế nhưng mà năm đại nguyên tố thánh nhân liên thủ, ở đâu là dễ giết như vậy, tốt như vậy báo thù đấy. Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới, mới hô lên một câu như vậy lời nói, Phong Đô thánh nhân mượn suốt trường mâu chọc chết rồi ba cái. Tê liệt, đây chính là Bất Hủ thánh nhân a, có được Bất Hủ chi thân thể cường đại thánh nhân. Dù cho còn lại một cái tế bào đều có thể tái sinh đáng sợ quái vật, hung tàn phải mệnh. Tự tính toán những này nguyên tố tộc thánh nhân muốn giết chết chính mình, cũng không phải bằng vào thực lực của mình, mà là dựa vào vũ trụ kỳ độc bà sa ách độc, cho nên mới có thể hại chết bọn hắn. Nhưng là bây giờ Phong Đô thánh nhân rõ ràng đáng sợ đến loại trình độ này, căn bản không tá trợ cái gì độc dược, trực tiếp tự chọc chết rồi ba tôn nguyên tố tộc Bất Hủ thánh nhân, hung tàn được rối tinh rối mù. Lúc nào Bất Hủ thánh nhân nhỏ yếu đến loại trình độ này, có thể được người tùy ý đánh giết rồi. Phong Đô huynh thật sự là quá mạnh mẽ, thật sự chỉ là Bất Hủ thánh nhân sao? Cùng chúng ta là cùng một cái giống hay sao? Ba tôn Bất Hủ đỉnh phong nguyên tố tộc thánh nhân cứ như vậy bị chọc chết rồi hả? Ám Hỏa thánh nhân cũng không biết nói cái gì cho phải, hiện tại khó xử nhất đúng là hắn, trước kia vẫn còn bàn giao hậu sự đâu rồi, còn muốn tất cả của mình bộ bảo vật giao cho Hạ Bình, hy vọng đối phương có thể trông nom thoáng một phát chính mình hậu bối. Dù sao hắn còn có rất nhiều lo lắng không có biện pháp thoát khỏi. Nhưng là bây giờ trên người bảo vật cũng còn không có giao ra đi, Hạ Bình tự bạo khởi làm khó dễ, đại sát tứ phương, chọc chết ba tôn Bất Hủ thánh nhân, trong nháy mắt liền quay vòng vo toàn bộ cục diện. Hắn cảm thấy sự tình biến hóa được thật sự là quá là nhanh, đều có điểm phản ứng không kịp. Tích Thủy thánh nhân, Kim Phong thánh nhân cùng Ám Hỏa thánh nhân tam đại nhân tộc thánh nhân còn chỉ là khiếp sợ kinh ngạc. Mà còn lại còn sống Thủy Nguyên Tố tộc thánh nhân nói bọn đầu gấu cùng Hỏa Nguyên Tố tộc thánh nhân Đức Lợi Ân nhưng lại dọa đái. Chúng đầy ngập lửa giận đều theo Tam Đại Bất Hủ đỉnh phong thánh nhân tử vong mà biến mất. Vừa rồi chúng còn có bốn người thời điểm, còn có cơ hội cùng cái này nhân loại thánh nhân phân cao thấp, thậm chí còn có rất lớn cơ hội đem ghê tởm kia nhân loại giết chết. Thế nhưng mà trong nháy mắt, không đợi chúng kịp phản ứng, người một nhà đã bị chọc chết rồi ba cái, tê liệt, cái này còn đánh cho cái rắm a, có như vậy khi dễ người đấy sao? Chẳng lẽ trước mắt tên nhân loại này là cận cổ thánh nhân, cố ý ngụy trang được không hữu thánh nhân bộ dạng đến ám toán chúng hay sao? Nói thật, chúng cũng không khỏi không hoài nghi trước mắt tên nhân loại này thánh nhân thực lực, tầm thường Bất Hủ cảnh thánh nhân ở đâu khả năng cường đại đến trình độ như vậy, đó căn bản không có khả năng. Trốn! Thủy Nguyên Tố tộc thánh nhân nói bọn đầu gấu cùng Hỏa Nguyên Tố tộc thánh nhân Đức Lợi Ân liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau thoái ý, đều đến lúc này, đã không có cách nào cùng những này nhân tộc thánh nhân chống lại rồi. Nếu như còn không chạy lộ lời mà nói, chỉ sợ sẽ bước lên chết mất ba cái bất hủ thánh nhân theo gót. Còn không đợi hai người bọn họ bắt đầu chạy trốn, Hạ Bình lần nữa xuất thủ, thân hình lóe lên, lúc ẩn lúc hiện, trốn vào hư không, y hệt tia chớp, lập tức xuất hiện tại hai đại bất hủ thánh nhân trước mặt. Địa ngục trấn ma mâu thức thứ tư, hủy diệt. Trường mâu mũi nhọn biến thành vòng xoáy, trong lúc nhất thời tựa hồ không gian cùng thời gian tốc độ chảy đều phát sanh biến hóa, hư không vặn vẹo, một cổ khủng bố địa ngục chi lực theo trường mâu nội bộ ở trong chỗ sâu tuôn ra. Vô số miếng địa ngục văn tự tuôn ra, tựa hồ tản mát ra hủy diệt khí tức, đến từ chính hủy diệt địa ngục kinh văn, từng đạo đáng sợ sát cơ xuyên thủng hư không. Đây là so vừa rồi hai thức càng thêm đáng sợ thần thông uy lực. Không. Hỏa nguyên tố tộc thánh nhân Đức Lợi Ân hét lên một tiếng, nó chứng kiến cái này trường mâu đuổi giết mà đến, mũi thương sinh ra đáng sợ vòng xoáy, hư không vặn vẹo, lập tức cảm thấy tóc gáy dựng lên. Nó cảm thấy căn này trường mâu đuổi giết tới, sinh ra đáng sợ thôn vệ chi lực, cổ lực lượng này ẩn chứa cường hoành lực hấp dẫn, thiếu chút nữa đem linh hồn của nó đều theo thân thể thu nạp đi ra ngoài. Một cổ không cách nào ức chế sợ hãi theo hắn ở sâu trong nội tâm tuôn ra. Đông. Hỏa nguyên tố tộc thánh nhân Đức Lợi Ân không cách nào kịp phản ứng. Căn này trường mâu liền trực tiếp xuyên thủng rồi đầu của nó, một cổ hủy diệt hết thảy năng lượng lập tức lan tràn rồi toàn thân của nó, thẩm thấu thân thể từng nơi hẻo lánh. Quanh một tiếng, thân thể của nó lập tức nát bấy, trong cơ thể nguyên tố hạch tâm cũng bạo vỡ đi ra, thậm chí trong cơ thể ở trong chỗ sâu linh hồn cũng toàn bộ tán loạn, bị chấn được biến thành nguyên tử trạng thái, hủy diệt được sạch sẽ, đã đưa vào hư không ở trong chỗ sâu. Đức Lợi Ân, chết. Còn thừa lại một cái. Hạ Bình quay người. Nhìn phía xa thủy nguyên tố tộc thánh nhân nói bọn đầu gấu. Nhân loại, chờ đó cho ta nguyên tố tộc là sẽ không bỏ qua ngươi. Thủy nguyên tố tộc thánh nhân nói bọn đầu gấu gầm lên một tiếng, ẩn chứa vô cùng hận ý, đồng thời đồng tử ở trong chỗ sâu lộ ra rồi quyết tuyệt ý tứ hàm xúc. Quanh. Trong một chớp mắt, nó rõ ràng lựa chọn rồi tự bạo, cả người đều nát bấy ra, sinh ra đáng sợ lực phá hoại, bao trùm phương viên trăm vạn km, hủy thiên diệt địa. Thấy thế, tích thủy thánh nhân bọn người nhanh chóng rút lui. Tránh né lần này tự bạo uy lực. Hạ Bình vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, đến như vậy dư âm nổ mạnh, sở hữu tất cả bạo tạc nổ tung uy lực tới gần thân thể của hắn, đều nhanh chóng bị cắn nuốt, biến mất được sạch sẽ. Thật sự là quả quyết, không nghĩ tới hay là còn bị nó chạy thoát. Hạ Bình cảm nhận được hư không ở trong chỗ sâu truyền đến từng đợt quỷ dị chấn động, tại thủy nguyên tố tộc thánh nhân nói bọn đầu gấu tự bạo thời điểm, thân thể hắn lập tức bay đi một đạo linh hồn. Tốc độ như vậy thật sự là quá nhanh. Quả thực so ánh sáng tốc độ còn nhanh, dung nhập hư không, dễ dàng thoát ly cái chỗ này, căn bản không cách nào đuổi theo mau. Hiển nhiên, thủy nguyên tố tộc thánh nhân nói bọn đầu gấu cực kỳ quả quyết, tình nguyện tự bạo thân thể, buông tha cho trên người mình sở hữu tất cả bảo vật, cũng muốn theo cái chỗ này chạy đi. Chỉ là một cái sơ sẩy, tự lại để cho ngói bọn đầu gấu chạy. Hạ Bình, ngươi đạt được điểm tích lũy rồi. Lúc này thời điểm, Miêu Tiên Nhân lời nói truyền ra. Điểm tích lũy. Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, lập tức kết nối vũ trụ vi tôn nét quốc lạc, phát hiện vừa rồi chính mình chém giết bốn tôn dị tộc bất hủ đỉnh phong thánh nhân sự tích cũng bị vũ trụ vi tôn nét quốc lạc ghi chép lại. Sau đó căn cứ hệ thống phán đoán, hắn một lần đã nhận được 200 triệu điểm tích lũy, bởi vì giết chết một bất hủ đỉnh phong thánh nhân tựu có 5.000 vạn điểm tích lũy, giết chết bốn tôn, tựu có 200 triệu. Chứng kiến như vậy con số, hắn không khỏi cảm khái, tại Thái Sơ Thánh Địa thời điểm, muốn kiếm điểm tích lũy, đều cần sử xuất các loại thủ đoạn. Nhưng là còn không bằng đi vào kỳ dị khu giết một bất hủ thánh nhân. Quả nhiên chiến tranh hay là kiếm tiền nhanh nhất cách. Chỉ là một lần mà thôi, tựu đã kiếm được trước kia sử xuất tất cả vốn liếng đều lợi nhuận không đến tài phú. Vèo. Hạ Bình bàn tay lớn một trảo, lập tức đem bốn vị nguyên tố tộc bất hủ thánh nhân, còn có đào tẩu một vị lưu lại không gian giới chỉ toàn bộ đều thu vào, bên trong tồn trữ những này bất hủ thánh nhân trên người đại lượng bảo vật. Hắn thần thức quét xuống. Cảm giác đến trong không gian giới chỉ quả nhiên tồn trữ đại lượng bảo vật, giá trị xa xỉ. Không nói trước chém giết bất hủ thánh nhân đạt được điểm tích lũy, tự chỉ cần là đạt được những này dị tộc thánh nhân trên người bảo vật, đều là kiếm lớn đặc biệt lợi nhuận một việc, có thể nói là phất nhanh. Hắn đối với lần này thu hoạch rất là thỏa mãn. Phong Đô Huynh, chúc mừng, giết chết bốn tôn bất hủ đỉnh phong thánh nhân, chỉ sợ lần này là kiếm lớn đặc biệt lợi nhuận. Lúc này thời điểm, tích thủy thánh nhân bay tới, bội phục không thôi. Phong Đô Huynh ngươi giấu giếm được thật sự là quá sâu, không nghĩ tới đã tấn thăng đến rồi bất hủ cảnh hậu kỳ cảnh giới, thực lực so về chúng ta tới nói, thật sự là cường đại nhiều lắm. Kim Phong Thánh Nhân cảm khái nói, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Bình cường đại đến loại trình độ này, mặc dù đối với Phương đã là bất hủ cảnh hậu kỳ thánh nhân, cao hơn bọn họ xuất hai cái cảnh giới nhỏ. Vấn đề là năm cái nguyên tố tộc thánh nhân cũng đồng dạng là bất hủ đỉnh phong thánh nhân a, lại như cũ bị Hạ Bình tiện tay đánh giết, thật giống như chém dưa thái rau bình thường nhẹ nhõm đơn giản, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Phong Đô huynh, cảm ơn, không có lời của ngươi, sợ là chúng ta tựu xong đời. Ám Hỏa thánh nhân cảm kích nói, mới vừa rồi là bọn hắn mới ra đời trận chiến đầu tiên, vốn cho rằng sẽ không phát sinh nguy hiểm gì, ai có thể nghĩ đến bọn hắn thiếu chút nữa tựu chết rồi. Có thể nghĩ, kỳ dị khu nguy hiểm chỗ, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Không có sao, tất cả mọi người là nhân tộc, cũng là một cái tiểu đội đấy, tiện tay mà thôi mà thôi. Bất quá các ngươi hiện tại trúng kịch độc, có hay không tốt một chút? Hạ Bình hỏi thăm ba người tình huống. Phiền toái, chuyện này rất phiền toái. Nghe được Hạ Bình nhắc tới chuyện này, Tích Thủy Thánh Nhân nhíu mày, tuy nhiên chúng ta tạm thời ngăn chặn cái này bà sa ách độc, khiến nó tạm thời không cách nào khuếch tán đi ra ngoài, nhưng là nếu như không giải độc, chúng ta đồng dạng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đúng vậy, bất quá phong bạo đảo có lẽ có giải dược, trở về lời mà nói, có thể giải độc rồi, vấn đề là giải dược này chỉ sợ là giá trị xa xỉ, chúng ta cũng còn không có kiếm tiền đâu rồi, hiện tại mà bắt đầu thiếu nợ rồi. Kim Phong Thánh Nhân lộ ra mặt khổ qua, biệt khuất không thôi. Dưới bình thường tình huống, bọn hắn là không cho phép dự chi điểm tích lũy đấy, nhưng là ở vào sinh tử nguy cơ thời khắc, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, nhân tộc quân đội hay là người sáng lập hội trước cứu được cái mạng nhỏ của bọn hắn. Về phần khoản này trị liệu phí tổn, tự sẽ khiến bọn hắn tại ngày sau thời gian chậm rãi hoàn lại. Không hề nghi ngờ, có thể giải quyết bà sa ách độc giải dược tuyệt đúng là giá trị xa xỉ, bọn hắn lần này chỉ sợ sẽ lỗ lã một số lớn. Ám Hỏa Thánh Nhân cũng thập phần bất đắc dĩ, bất quá cùng vẫn lạc so sánh với, lỗ lã điểm ấy món tiền nhỏ không đáng kể chút nào. Không bằng để cho ta tới thử xem, có lẽ ta có thế có giải quyết loại độc chất này. Hạ Bình mở miệng nói, hắn cảm thấy như vậy độc tuy nhiên lợi hại, nhưng là trong cơ thể hắn địa ngục kim ô hỏa mới có thể có thiêu hủy, như vậy hỏa diễm có thế tinh lọc hết thảy không khiết, cùng với mặt trái trạng thái. Thiệt hay giả, Phong Đô huynh, ngươi thật có thể làm được. Tích Thủy Thánh Nhân bọn người trừng to mắt, kinh hỉ nhìn xem Hạ Bình, nếu như Hạ Bình khả năng giúp đỡ bề bộn giải độc, bọn hắn lần này có thể tiết kiệm một số tiền lớn rồi, không đến mức vượt qua mắc nợ từng đống sinh hoạt. Ta cũng không có tuyệt đối nắm chắc, có lẽ có thể tới thử xem. Hạ Bình không có tỏ vẻ ra là 100% nắm chắc. Không có vấn đề, vậy thử xem a. Tích Thủy Thánh Nhân rất hào sảng, hắn cũng không lo lắng Hạ Bình sẽ mưu hại mình, nếu như có thể tiết kiệm một khoản tiền lời mà nói, hắn cũng nguyện ý lại để cho Hạ Bình đến thử xem. Đi. Hạ Bình cũng không chối từ, hắn ngón tay nhẹ nhàng một điểm, điểm trên trán Tích Thủy Thánh Nhân mặt, lập tức trong cơ thể ở trong chỗ sâu một ít đám địa ngục kim ô hỏa diễm như là có tánh mạng ý thức tựa như, lập tức liền chui tiến vào đối phương trong cơ thể. Đón lấy cái này địa ngục kim ô hỏa thoáng cái tự thẩm thấu đi vào Tích Thủy Thánh Nhân linh hồn trong đó, dễ dàng đưa hắn toàn bộ hồn phách đều bao vây lại. Cái này. Tích Thủy Thánh Nhân thân thể tự là chấn động, hắn cảm thấy linh hồn của mình tựa hồ bị thái dương ánh mặt trời bao phủ giống như. Như vậy hỏa diễm ẩn chứa vô cùng sinh cơ. Tuy nhiên cách làm như vậy thập phần nguy hiểm, nếu như Hạ Bình có ác ý lời mà nói, hắn tự triệt để xong đời. Nhưng là hắn hiện tại hoàn toàn không có cùng loại lo lắng, cổ này kỳ diệu hỏa diễm chi lực bao phủ linh hồn của mình, vốn ăn mòn chính mình linh hồn bà sa ách độc thật giống như băng tuyết tan rã. Rầm rầm. Lập tức, những này bà sa ách độc mấy cái thời gian hô hấp ở trong, rất nhanh đã bị cổ này hỏa diễm chi lực bốc hơi. Hóa thành từng sợi màu đen sương mù theo thân thể của hắn phiêu tán đi ra ngoài. Mà Tích Thủy Thánh Nhân thoáng cái tự cảm thấy linh hồn của mình dễ dàng không ít, như trút được gánh nặng, loại trừ rồi nguy cơ rất trí mạng. Hạ Bình cũng y dạng họa hồ lô, đồ linh vật có sẵn mà ra hình vẽ, phân biệt đem Ám Hỏa Thánh Nhân cùng Kim Phong Thánh Nhân trên người độc toàn bộ đều giải quyết. Phong Đô huynh, lợi hại, thật sự là thật lợi hại. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là có thể giải quyết cái này bà sa ách độc, thật sự là không thể tưởng tượng. Ta còn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có người có thể không phục dụng giải dược, liền đem bà sa ách độc giải quyết đấy. Nghe nói dù cho phục dụng giải dược, cũng sẽ lại để cho linh hồn thật lớn tổn hại, nghỉ ngơi mấy trăm vạn năm đều chưa hẳn có thể khôi phục, nhưng là hiện tại chúng ta lại không bất luận cái gì tai họa ngầm, chỉ là linh hồn suy yếu một chút. Tích Thủy Thánh Nhân, Ám Hỏa Thánh Nhân cùng Kim Phong Thánh Nhân ba cái đều là hưng phấn không thôi, bọn hắn cảm thấy mình trên người nguy cơ triệt để loại trừ rồi, rốt cuộc không có cái gì nguy hiểm tánh mạng. Đồng thời bọn hắn cũng chỉ là cảm thấy thân thể hư nhược rồi điểm, cũng không để cho linh hồn bị hao tổn quá nghiêm trọng, vậy thì lại để cho bọn hắn càng thêm kinh hỉ rồi. Tuy nhiên tạm thời giải quyết các ngươi trên người bà sa ách độc, nhưng là trước kia bà sa ách độc tạo thành tổn hại hay là không nhỏ đấy, hiện tại tạm thời không thích hợp tiếp tục chém giết rồi, trước trở về một chuyến, tìm bác sĩ kiểm tra thân thể của các ngươi nói sao. Hạ Bình đưa ra đề nghị của mình. Phong Đô huynh nói được cũng đúng, tạm thời đi về trước đi. Trải qua vừa rồi sinh tử nguy cơ về sau, Tích Thủy Thánh Nhân, Ám Hỏa Thánh Nhân cùng Kim Phong Thánh Nhân ba người cũng tràn đầy cảm xúc, cảm thấy mình hoàn toàn chính xác có rất lớn chưa đủ, cần lại đề thăng. Nếu không như vậy nguy cơ còn có thể tiếp tục đã đến, đồng thời bọn hắn cũng đúng kỳ dị khu nguy hiểm cảm xúc càng làm sâu sắc khắc, thật là từng bước sát cơ. Ngay tại Hạ Bình bọn người ý định phản hồi Phong Bạo Đảo thời điểm, trước kia bỏ chạy đi ra ngoài nguyên tố tộc Bất Hủ Thánh Nhân Ngõa Lạp Đinh xuất hiện tại Phong Bạo Hải vực một chỗ thiên thạch khu vực trong đó, cẩn thận từng ly từng tí che giấu. Bởi vì Bất Hủ chi thân thể đặc tính, nó giờ phút này thân thể cũng nhanh chóng khôi phục nguyên trạng, không còn là linh hồn trạng thái. Nhưng là bởi vì lựa chọn tự bạo thân thể quan hệ, cũng đưa đến linh hồn của nó bị hao tổn, chỉ sợ cần tốn hao rất dài thời gian mới có thể khôi phục trước kia đỉnh phong trạng thái. Điều này cũng làm cho nó tấn thăng đến cận cổ thánh nhân cảnh giới xác suất thấp hơn một ít. Lúc này thời điểm, Ngõa Lạp Đinh cẩn thận từng ly từng tí tại Phong Bạo Hải vực phi hành. Nó cũng không khỏi không coi chừng, bởi vì nơi này hay là vạn tộc chiến trường, nếu như không cẩn thận đụng phải dị tộc thánh nhân lời mà nói, bằng vào nó hiện tại lực lượng, căn bản không cách nào đánh thắng được, chỉ có thể là thân tử đạo tiêu. Đáng chết, chết tiệt tiện nhân, đáng chết nhân loại, thật sự là đáng giận a. Ngõa Lạp Đinh gào thét một tiếng, giận không kềm được, rõ ràng giết chết ta bốn cái sinh tử huynh đệ, còn bức bách ta tự bạo thân thể, mới miễn cưỡng bỏ chạy đi ra, lại để cho ta linh hồn bị hao tổn, thù này bất cộng đái thiên. Ta muốn cho ngươi chết, nhân loại, ta muốn cho ngươi chết a. Nó đối với Hạ Bình quả thực oán hận tới cực điểm, đạt đến thủy hỏa bất dung tình trạng. Đừng nói bốn cái sinh tử huynh để chết trong tay Hạ Bình như vậy cừu hận không cách nào giảm bớt, tự chỉ cần là vậy cũng ác nhân loại làm hại chính mình tự bạo thân thể, linh hồn bị hao tổn, làm cho chính mình lĩnh ngộ không gian pháp tắc, tấn chức cận cổ thánh nhân cơ hội càng thêm xa vời, nó tự hận không thể đem Hạ Bình tên nhân loại này rút gân lột da, bầm thay vạn đoạn. Cái này so thù giết cha cũng còn muốn đáng giận. Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng Ngõa Lạp Đinh hiện tại đến tột cùng là cỡ nào thống hận Hạ Bình cái này đáng chết nhân loại. Phản phất là trăm triệu năm lửa giận đều tại thời khắc này bạo phát. Bất quá nó cuối cùng là sống rồi trăm triệu năm Bất Hủ Thánh Nhân, lòng dạ rất sâu, phát tiết một hồi công phu về sau, nó cũng tự triệt để tỉnh táo lại, đồng tử ở trong chỗ sâu lộ ra điên cuồng chi sắc. Ngu xuẩn nhân loại, chỉ sợ các ngươi còn không có phát hiện, tại ta lưu lại không gian giới chỉ trong đó, có một ít bảo vật lưu lại linh hồn của ta ấn ký. Ngõa Lạp Đinh siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, chỉ cần những này bảo vật không có bị hủy diệt. Chúng tựu như là nguyên một đám tinh thần tọa độ giống như, mặc kệ đi đến địa phương nào, đều có thể bị ta cảm giác đến. Có thể cảm giác đến, tựu đại biểu hành tung của các ngươi triệt để tiết lộ, cái này sẽ là các ngươi trí mạng nguyên nhân. Tại bảo vật lưu lại linh hồn của mình ấn ký, đây là chuyện rất bình thường. Một khi những này bảo vật đã có thuộc về linh hồn của mình ấn ký, vậy thì như là hóa vì tay chân của mình, mặc kệ khoảng cách cỡ nào xa xôi, đều có không hiểu cảm ứng. Tuy nhiên như vậy cảm ứng nếu như khoảng cách quá xa, hoặc là có lực lượng nào đó ngăn cách lời nói sẽ đứt rời, nhưng là chỉ cần những này bảo vật vẫn còn Phong Bạo Hải vực trong đó, như vậy cảm ứng tựu không cách nào gián đoạn mất. Không được, không thể tiếp tục trì hoãn xuống dưới, phải tìm người tới báo thù. Ngõa Lạp Đinh cắn răng, nếu như bị cái này nhân loại phát hiện trong không gian giới chỉ bí mật, hoặc là bọn hắn thừa cơ phản hồi nhân tộc căn cứ Phong Bạo Đảo, đem sở hữu tất cả bảo vật buôn bán đi ra ngoài lời mà nói, khi đó tựu toàn bộ đã xong, cũng tìm không được nữa cái này nhân loại tung tích. Cho nên muốn giết chết những người này, cơ hội cũng chỉ có tại đây 3 ngày thời gian ở trong, tại bọn hắn không có phản hồi Phong Bạo Đảo trong vòng 3 ngày tìm được giúp đỡ đưa bọn chúng làm thịt. Tại Phong Bạo Hải vực bên trong, không chỉ có là chỉ có nhân tộc thế lực, đồng thời cũng có chúng nguyên tố tộc, cùng yêu tộc vân, vân, đợi một tí đỉnh phong chủng tộc thế lực, chúng cũng có chiến hữu, cùng với nước phụ thuộc chủng tộc. Những điều này đều là giúp đỡ. Bất quá kia nhân loại quá mạnh mẽ, muốn giết chết hắn, không thể lại để cho Bất Hủ Thánh Nhân tới, bằng không mà nói. Vậy không phải báo thù rửa hận, mà là chịu chết. Ngõa Lạp Đinh siết chặt nắm đấm. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng là nó không thừa nhận cũng không được, nó đối với kia nhân loại đã có một tia sợ hãi thật sâu, nếu như không phải quyết định thật nhanh, chạy trốn nhanh, chỉ sợ nhất định phải chết. Thực lực như vậy, căn bản không phải tầm thường Bất Hủ cảnh thánh nhân có thể đối phó đấy, chỉ có sau Bất Hủ thánh nhân càng cường đại hơn cận cổ thánh nhân mới có thể giết được chết, đối phó được rồi. Nó tương đối tại đây, cảm thấy thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng cái kia đáng chết nhân loại bất quá giống như nó, đều chỉ là Bất Hủ cảnh hậu kỳ thánh nhân mà thôi, vì sao cường đại đến loại trình độ này, lúc nào nhân loại xuất hiện như vậy một khủng bố Bất Hủ thánh nhân. Xem ra chuyện này chỉ có thể tìm tạp Tây Âu đại nhân rồi, nó đã là cận cổ cảnh sơ kỳ thánh nhân, lĩnh ngộ không gian pháp tắc 1000 vạn năm, có lẽ có thực lực giết chết kia nhân loại. Ngõa Lạp Đinh con mắt lộ ra thâm trầm hào quang. Trên thực tế nếu như có thể mà nói, nó thậm chí muốn mời động một vị trung cổ thánh nhân, bằng mạnh thực lực nghiền áp đối phương, lại để cho vậy cũng ác nhân loại không có cơ hội chạy trốn. Nhưng là tại phong bạo hải vực trong đó, cường đại nhất chính là lĩnh ngộ không gian pháp tắc cận cổ thánh nhân, về phần trung cổ thánh nhân như vậy đẳng cấp cường giả sẽ không xuất hiện tại phong bạo hải vực như vậy cằn cỗi chi địa. Cho nên, nó cũng không có biện pháp, chỉ có thể lui mà hắn cầu chi, lựa chọn rồi thân là cận cổ thánh nhân sơ kỳ tạp Tây Âu đại nhân. Nghĩ tới đây, Ngõa Lạp Đinh không có tiếp tục do dự, lập tức lấy ra máy truyền tin, lựa chọn kết nối rồi cận cổ thánh nhân tạp Tây Âu. Phong bạo hải vực, vô số hòn đảo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.